Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 783, chương 79, nóng nảy cổ thần. Ngay tại Văn Hạo cha con tại Thanh Liên Ngộ Đạo đoạn thời gian, cổ thần cùng cổ ma song phương tổ chức khẩn cấp đại hội Thanh Liên Độ Kiếp Kỳ ở giữa. Cổ thần ma không thể tham dự trong đó, nếu không đem vạn kiếp bất phục. Chờ 81 ngày tẩy lễ kết thúc, các vị nhưng đại chiến thần thông, trợ bản tọa đoạt được Hỗn Độn Thanh Liên. Tất cả cổ thần đô tại bồ đoàn bên trên đà tọa. Trung ương thủ tịch cổ thần Chiến Thiên cổ thần lập tức lên tiếng. Tuân pháp chỉ, cái khác cổ thần chắp tay trước ngực, biểu thị phục tùng mệnh lệnh. Đương nhiên, trong lúc này đại gia cũng không cần nhàn rỗi. Tại thần vương ngủ say trước đó, hắn lưu cho ta một chút thần bí công pháp. Bây giờ đại gia tại giai đoạn này khổ tu bí pháp. Đến lúc đó tranh thủ đoạt được chí bảo thành tựu chúng ta vô thượng công đức. Mở ra thức hải thế, giới, lấy ra một chút da dê sách cổ. Chiến Thiên cổ thần nói như vậy, nghe được thượng cổ công pháp, các lộ cổ thần lập tức mừng rỡ như điên. Bởi vì nếu là có những này công pháp phụ trợ, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay nhất thống siêu thoát chi địa. Lúc này, nhào nhào lấy ra dê bò ra quyển, lĩnh hội bên trong công pháp, bắt đầu tiến hành tu hành. Thật tình không biết, thần vương chỗ ghi lại những này công pháp, mặc dù có thể thời gian ngắn tăng lên tu sĩ tu vi, nhưng cũng sẽ cải biến cổ thần trời sinh tính, khiến các phương cổ thần tính tình bạo tăng, phẫn nộ dị thường. Kỳ thực, này một đám cổ thần cùng cổ ma bất quá là thần vương cùng đại đạo cổ ma quân cờ mà thôi. Lúc đầu, đây là đại đạo cổ ma cùng thần vương ở giữa đánh cờ. Chúng thần đều là cờ. Bây giờ nương theo văn gia lực lượng quật khởi mạnh mẽ. Đánh cờ người lại thêm một phương mà thôi. Nhưng chúng thần vẫn như cũ là quân cờ. Thần bí chi hải một trận chiến. Quả thực vất vả chư vị. Cổ ma chi mộ, ma thần cổ điện bên trong đại đạo cổ ma đảo mắt một đám cổ ma. Mặc dù nói chuyến này, đại gia cuối cùng không có đoạt được, nhưng một trận chiến này bản tọa nhìn đến các vị đoàn kết hữu ái. Cái này đã đầy đủ, chờ 81 ngày qua đi, ta cổ ma đại quân toàn thể xuất động, nhất thiết phải cướp đoạt tam thập lục phẩm Hỗn Độn Thanh Liên. Nói đến nơi này, có chút dừng lại, tiếp tục nói, tại người khác xem ra, Hỗn Độn Thanh Liên chính là chí bảo mà thôi. Thế nhưng là đối với bản tọa mà nói, Hỗn Độn Thanh Liên có không muốn người biết đại công hiệu. Như đạt được nó, bản tọa liền có thể đường đường chính chính rời đi cổ mộ. Từ đó về sau có bản tọa dẫn đầu các ngươi chinh phạt vũ trụ hồng hoang. Ai dám không phục? Nghe được đại đạo ma chủ, trừ vô thiên cổ ma chờ có ít cổ ma, cái khác cổ ma lập tức đều cảm thấy kích động vạn phần. Nhao nhao quỳ lạy biểu thị coi như chảy hết huyết, cũng nhất thiết phải đoạt lấy tam thập lục phẩm Hỗn Độn Thanh Liên. Tại chúng ma trong lòng, đại đạo ma chủ chính là thần tượng của bọn hắn, là chân chính thần minh. Là có thể dẫn đầu bọn hắn đi vào một đầu vô thượng huy hoàng đạo lãnh tụ nhân vật. Cho nên, bọn hắn tự nhiên không hy vọng ma chủ một mực đợi tại cổ mộ. Bây giờ, có bực này cơ hội, tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Vô thiên cổ ma không nói một lời, trong lòng thế nhưng là có tâm sự. Đại đạo cổ ma sau khi nói xong, phát hiện vô thiên cổ ma không nói một lời. Đen nhánh sợi tóc che lại gương mặt, trên mặt khí tức bình tĩnh, chính là đại đạo ma chủ cũng nhìn không thấu hắn tâm tư. Cho nên có câu hỏi này, tam thập lục phẩm Hỗn Độn Thanh Liên một khi nhận chủ, kia tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nó chủ nhân. Thậm chí coi như cưỡng ép đoạt đến nó, chỉ sợ cũng không thể vì chúng ta sử dụng. Vô thiên ngẩng đầu. Ánh mắt thâm thúy như đại dương mênh mông, lại nói, Ngày xưa sâu kiến đã biến thành phi ưng, nhân tộc, vu tộc, thú tộc, ma tộc tứ cường liên minh. Bây giờ muốn từ bọn hắn trong tay đoạt được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên khó như lên trời. A, lời này mới ra, sở hữu người ảm đạm, nhất là từng tại ma tộc đại lục, hồng hoang đại lục ăn phải cái lỗ vốn cổ ma, càng là cảm thấy vô thiên cổ ma nói có lý. Bọn hắn cổ ma chỉ sợ chỉ có thể trở thành quá khứ thức. Bây giờ chân chính chấp trưởng Cửu Châu chính là đương thời nhân kiệt. Tại cái này 81 ngày bên trong, còn sẽ có 36 tên cổ thần liên tiếp thức tỉnh. Một cổ thần đại biểu một phương thiên địa, 36 tên cổ thần cùng chư vị cùng một chỗ liên thủ. Như còn giết không được Văn gia cha con đoạt thanh liên, vậy cũng chỉ có thể là tạo hóa trêu ngươi. Trong ánh mắt tràn ngập ma khí đại đạo ma chủ bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt quét về phía trước cổ điện. Tại cổ điện này bên trong còn táng lấy cổ thần, 36 tên cổ ma a. Cái này thế nhưng là không một cái con số nhỏ, cơ hồ đại biểu một cái chu thiên. Như cái này 36 tên cổ ma dựa theo kế hoạch thức tỉnh kia, đừng nói đoạt được hỗn độn thanh liên, chính là dẹp yên thần bí chi hải, chém giết cổ thần cũng đầy đủ. Ma chủ cao minh, lúc này, chúng ma chắp tay trước ngực ca tụng đại đạo ma chủ. Đúng rồi, cái kia dạ thần cùng chúng thần đã trở mặt, nếu là có thể lôi kéo đến hắn, dựa theo hắn đối chúng thần hiểu rõ tất giúp bọn ta một chút sức lực. Vô thiên cổ ma, chuyện này liền phó thác cho ngươi. Đại đạo cổ ma ánh mắt cuối cùng rơi đến vô thiên cổ ma trên thân, vạn đạo thần quang, khiến vô thiên cổ ma đều cảm thấy rất không thoải mái. Vâng, vô thiên cổ ma vốn là muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến đại đạo cổ ma lăng lệ ánh mắt, muốn nói lời thu sạch trở về. Lúc này, cổ thần liên minh cùng cổ ma liên minh đã làm chuẩn bị. Chờ 81 ngày qua đi, chính là cổ thần cùng cổ ma huyết tẩy Văn gia cha con sự tình. Tại cái này một ngày, sẽ có càng nhiều sự kiện đẫm máu, thậm chí cổ thần, cổ ma toàn thể xuất thủ, kém chút dẫn đến Văn Hạo cha con thiên nhân vĩnh cách. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên tiểu thế giới, dùng 3 ngày thời gian, Văn Hạo lĩnh ngộ trước kia không cách nào lĩnh ngộ đạo lý. Cuối cùng đứng người lên tung bay tại không trung, truy tìm nữ nhi khí tức một đường bay đến. Cuối cùng, tại tiểu thế giới bên trong hỗn độn thanh liên bên cạnh, Văn Hạo thấy đến nữ nhi thanh liên. Phụ vương, thật là ngươi sao? Nữ nhi sẽ không là đang nằm mơ chứ? Khi nghe được phụ vương kêu gọi, chấn động vô cùng thanh liên quay đầu, thanh âm tiếp cận run rẩy, vượt qua hoàn vũ đại thế giới. Nàng mục đích chính là tìm kiếm phụ vương, bây giờ tại nơi này nhìn thấy phụ thân, trực tiếp kích động nước mắt chảy xuống, nhất thời đều quên, bây giờ nàng chính là thanh liên chúa tể giả, tương lai mạnh nhất tồn tại, nữ nhi của ta cũng không có nằm mơ, đứng tại trước mặt ngươi, đích thật là phụ vương. Văn Hạo đối thanh liên cười ôn hòa cười. Đi ra phía trước nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Trải qua cử động lần này, Văn Hạo cùng Thanh Liên đều biết cũng không phải là nằm mơ. Tương hỗ đối mặt phía dưới liền nở nụ cười. Cha con gặp mặt vốn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng bây giờ thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành nụ cười này. Nhưng nụ cười này lại ẩn chứa cha con ở giữa chân thành tha thiết tình cảm. Cuối cùng, ngay tại cái này thanh liên thế giới, Văn Hạo cùng thanh liên mở hàn huyên. Hàn huyên rất nhiều chuyện, tỉ như hoàn vũ đại thế giới thân nhân có mạnh khỏe. Cũng tỉ như nói thanh liên như thế nào tiến vào siêu thoát chi địa chờ chút. Phụ vương, nữ nhi cảm thấy cái này siêu thoát chi địa tựa hồ không thích hợp. Nơi đây không nên ở lâu, chờ hỗn độn thanh liên tẩy lễ hoàn tất, chúng ta cả nhà rời đi nơi đây đi. Cuối cùng thanh liên dựa vào tại ba ba trong ngực, nâng lên tuyệt mỹ khuôn mặt nói như vậy. Lời này mới ra, Văn Hạo trong lòng run lên. Trước kia hắn cũng cảm thấy nơi đây tựa hồ không thích hợp, nhưng lại một mực không biết là nơi nào không thích hợp. Không ngờ tới nữ nhi Thanh Liên cũng phát giác điểm này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?